Vai chính chỉ muốn yêu đương. Chương 3, giữ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm buôn chuyện trong khuôn viên trường tối hôm đó rất sôi nổi. Khi Thẩm Dịch, Phó Trừng và Từ Phàm Siêu đánh nhau, họ chưa đi xa cổng trường. Xung quanh có rất nhiều học sinh cùng trường. Trong nhóm buôn chuyện, mọi người đều bật ẩn danh, trò chuyện rôm rả. Sau 9 giờ tối, Thẩm Dịch uể oải ngồi ở đầu giường. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh sáng của điện thoại di động chiếu vào mặt hắn. Hắn lướt qua trang trò chuyện xem chuyện phiếm trên điện thoại di động. Tuyệt đối, lúc đó thật là bá đạo. Anh đẹp trai bên trái lấy một chọi ba. Chiêu thức thật là bá đạo. Tại sao lại là Từ Phàm Siêu? Nhưng lần này anh ta bị đánh như một con chó, ha ha ha ha ha. Nếu nói hắn xứng đáng, lần này hắn đánh cái bảng sắt. Tại sao họ lại đánh nhau? Lúc đó tôi đã ở đó và nghe được một số chuyện. Hình như đó là một mối tình tay ba. Từ Phàm Siêu đuổi theo anh chàng đẹp trai và hỏi chọn anh ta hay chàng trai có làn da trắng. Sau đó anh chàng đẹp trai đã chọn chàng trai có làn da trắng. Từ Phàm Siêu trở nên tức giận vì xấu hổ. Hả, mẹ kiếp, mặt bị sốc, chuyện gì vậy? Thôi nào, đừng tung tin đồn nhảm nữa. Tôi nghe bạn trai tôi nói rằng một cô gái mà Từ Phàm Siêu thích thích chàng trai có làn da trắng. Anh chàng đẹp trai đó, anh ấy dường như đã có khoảng thời gian vui vẻ với Từ Phàm Siêu trước đây. Hừm, tóm lại, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn. Khi Thẩm Dịch nhìn thấy tin tức này, đầu ngón tay hắn dừng lại. Lúc trước hắn bị người khác kéo vào nhóm này. Rất nhiều chuyện phiếm trong đó có đôi khi rất chính xác. Tỷ như ai với ai là một cặp, lớp nào tốt, cơ bản cái gì cũng chính xác. Tin tức vẫn đang được đăng. Và không lâu sau, những người trong nhóm lại thay đổi chủ đề. Vào sáng thứ hai, Thẩm Dịch và Phó Trừng được giáo viên phụ trách gọi đến văn phòng. Từ Phàm Siêu và những người khác cũng ở trong số họ. Hai bên chỉ nói rằng đó chỉ là xích mích nhỏ giữa nhau. Từ Phàm Siêu và những người khác trên mặt nhìn có vẻ không nghiêm trọng. Nhưng thực ra trên người họ có rất nhiều vết thương. Họ ra tay trước, và họ là người đầu tiên gây rối. Sau khi biết được chuyện gì đã xảy ra, giáo viên đã yêu cầu liên lạc với phụ huynh. Phó Trừng gọi cho Phó Dư Hạc. Thẩm Dịch theo trí nhớ của hắn gọi điện thoại cho bố mẹ, nhưng họ cũng mặc kệ. Phó Dư Hạc không đến, là trợ lý của anh đến giải quyết chuyện này. Bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, kết quả là Thẩm Dịch và Phó Trừng không có bị gì. Từ Phàm Siêu và những người khác là bị phạt viết bản tự kiểm điểm. Vì sự việc này, Thẩm Dịch và Phó Trừng trở nên nổi tiếng trong cái vòng nhỏ hẹp này. Hơn nữa cả hai đều ưa nhìn. Thỉnh thoảng sẽ có những nữ sinh khóa dưới không thuộc tầng này đi ngang qua cửa sổ. Phó Trừng lớn lên thanh tú, bình thường không thích nổi bật. Trước đây không có nhiều người chú ý đến cậu. Sau sự việc này, trong vài ngày, cậu có thể cảm thấy rằng một số người trong lớp sẽ nhìn bọn họ. Dần dần cũng đã quen với việc này. Mà Thẩm Dịch ngay từ đầu đã không quan tâm nhiều đến ánh mắt của người khác. Kỳ thi hàng tháng đang đến gần. Thời tiết bên ngoài vào thứ tư u ám. Cửa sổ trong lớp mở toang. Giáo viên đang đứng trên bục giảng. Thẩm Dịch chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay còn lại xoay xoay cái bút. Đây là tiết học cuối cùng trong ngày. Còn 10 phút trước khi tan học, ngoài cửa sổ mưa rơi lộp bộp, kèm theo một cơn gió giật, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Các cửa sổ trong phòng học được đóng lại, đèn được bật và mưa không ngừng rơi cho đến khi chuông tan học vang lên. Trời mưa rồi, cậu có mang theo ô không? Thẩm Dịch cùng Phó Trừng đi trên hành lang của tòa nhà giảng dạy. Phó Trừng, tôi có mang, còn cậu thì sao? Không. Thẩm Dịch nói, lát nữa anh tôi đón tôi, cậu có thể đi với tôi. Phó Trừng nói, mưa to quá, xe buýt chật chội. Được, Thẩm Dịch cười đáp, cậu có thích mèo không? Phó Trừng tùy ý hỏi, tôi có một người bạn cùng lớp nuôi rất nhiều mèo ở nhà. Muốn cho cậu một con, nuôi mèo. Thẩm Dịch suy nghĩ một chút, tôi không tiện nuôi, nhưng tôi có thể hỏi những người xung quanh cậu có thích mèo không? Tôi thích, nhưng anh trai tôi không thích chúng. Và sẽ không để tôi nuôi chúng. Phó Trừng thở dài. Thẩm Dịch, tôi nghĩ rằng anh trai của cậu rất yêu thương cậu và sẽ không phản đối những thứ như nuôi một con mèo. Phó Trừng phàn nàn. Anh trai tôi rất nghiêm khắc với tôi và rất độc đoán. Anh ấy nói một tôi không thể nói hai. Thẩm Dịch, cậu không thấy khó chịu sao? Phó Trừng gãi đầu. Còn nữa, nói tới sinh nhật anh ấy tháng sau. Tôi vẫn chưa quyết định tặng quà gì cho anh ấy. Cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đến tháng sau. Muốn tôi giúp không? Thẩm Dịch nói. Tôi rất giỏi chọn quà cho người ta. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Thẩm Dịch không mang theo ô, chú dưới ô của Phó Trừng. Bọn họ đi bộ cả quãng đường đến cổng trường. Mưa vẫn lẫn với gió. Hai người chung một ô nên khó tránh khỏi bị ướt. Điện thoại di động trong túi của Phó Trừng vang lên. Thẩm Dịch giúp cậu cầm ô. Anh, ra ngoài. Một giọng nói trầm ấm phát ra từ đầu bên kia điện thoại. Vâng, em đã đến cổng trường. Một lúc sau, Thẩm Dịch và Phó Trừng đứng trước một chiếc ô tô con cầm ô. Thẩm Dịch ngồi vào ghế phụ lái. Quay đầu lại và mỉm cười với Phó Dư Hạc ở ghế sau hắn gọi. Anh Phó, người đàn ông hôm nay vẫn mặc một bộ âu phục màu đen. Hẳn là vừa mới đi xã giao xong. Áo khoác ngoài không cài khuy. Cà vạt thắt hờ hững. Toát ra tư thế có phần lười biếng. Anh gật đầu đáp lại rồi cho tài xế lái đi. Trong xe rất yên tĩnh. Phó Dư Hạc ngồi ở ghế sau. Phó Trừng ngồi bên cạnh anh như một con chim cút nhỏ. Thẩm Dịch ngồi ghế phụ lái phía trước, chống khuỷu tay vào cửa sổ, lòng bàn tay che đôi môi mỏng của mình. Hắn liếc nhìn kính chiếu hậu, tình cờ bắt gặp đôi mắt đen tối của Phó Dư Hạc. Đôi mắt sâu thẳm của anh tối đen, khiến người ta không thể nhìn thấy sự sáng chói bên trong. Người bình thường sẽ vội vàng quay đi khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng Thẩm Dịch thì không. Không những không, mà thậm chí hắn còn nhìn nó hơn nửa phút. Phó Dư Hạc kéo khóe môi một cách khó hiểu và cười khẽ ra tiếng. Thẩm Dịch lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhân vật chính tựa hồ không thích hắn cho lắm. Lần trước cảm giác của hắn quả nhiên chính xác. Trong ba người, chỉ có Phó Trừng không cảm thấy bầu không khí mâu thuẫn giữa anh trai mình và Thẩm Dịch. Nơi Thẩm Dịch ở không cùng đường với nhà họ. Khi xe đến nhà họ Phó, Thẩm Dịch nói với tài xế địa chỉ. Phó Trừng nghe nói rằng nó vẫn còn rất xa. Và nói, người cậu ướt hết cả rồi. Vào nhà tôi tắm rửa trước đi. Có phiền phức quá không? Thẩm Dịch do dự. Phó Dư Hạc ở bên cạnh liếc hắn một cái. Thẩm Dịch vừa vặn quay đầu lại nhìn anh. Khóe môi nhếch lên. Tác phong không quá khách khí. Phó Trừng nói, tất nhiên là không. Sau đó, cậu lại nhìn Phó Dư Hạc. Anh, em cùng Thẩm Dịch lên lầu tắm trước. Phó Dư Hạc nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt. Tiếng nước phát ra từ sau cánh cửa phòng tắm đang đóng. Nước ấm từ vòi chảy ra. Thẩm Dịch đứng dưới vòi nước. Tóc hắn hoàn toàn ướt sũng. Nước chảy dọc theo cơ thể hắn rơi xuống sàn nhà lát gạch. Bầu trời bên ngoài âm trầm. Có tia chớp lóe lên. Ngẩng đầu lau nước trên mặt. Thiếu niên vội vàng tắm rửa. Dầu gội cùng sữa tắm đã thoa lên. Hắn gột sạch bọt trên người. Tắt vòi nước. Và dùng một chiếc khăn sạch chùm lên mái tóc đang ướt sũng rồi xoa xoa. Hắn quàng chiếc khăn quanh cổ. Trên giá trong phòng tắm có quần áo sạch. Thẩm Dịch lục lọi trong đó nhưng không tìm thấy áo của mình. Cách phòng tắm không xa là phòng của Phó Trừng. Thẩm Dịch vừa lau tóc vừa đi vào phòng Phó Trừng. Phó Trừng, cậu có quần áo không? Thẩm Dịch đẩy cửa vào. Lời đang nói trên miệng thì hắn đột ngột dừng lại. Thân hình mảnh khảnh của người đàn ông dựa vào bàn làm việc trong phòng ngủ. Tay cầm một cuốn sách. Anh thay quần áo ở nhà. Không có cảm giác xa lạ gì so với khi mặc vest. Vẫn lịch lãm nhưng như cũ mang theo cảm giác có vẻ xa cách. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy Thẩm Dịch, lông mày anh cau lại. Sau khi tắm xong, đôi môi của người thanh niên đỏ tươi. Giọt nước chưa khô chảy xuống cổ. Xẹt qua xương quai xanh. Và chìm vào mép quần. Vì tập thể dục thường xuyên, dáng người của chàng trai trẻ rất đẹp. với những đường cơ bắp rõ ràng. Toàn thân phủ lên một tầng hơi nước, toát ra dáng vẻ khác hẳn với vẻ ngây ngô bình thường. Giống như một loại trái cây sắp chín hấp dẫn treo trên cành cây. Nó làm cho mọi người nghĩ về nó cả ngày lẫn đêm. Đôi mắt của anh vô thức dán vào hắn. Lông mày Phó Dư Hạc ngày càng nhíu sâu hơn. Anh hầu như không quan tâm che đậy nó. Không mặc quần áo, là đang cố dụ dỗ ai? Đôi mắt anh đờ ra và chìm xuống. Anh Phó, Thẩm Dịch sửng sốt một chút. Phó Trừng đâu? Phó Dư Hạc nheo mắt, đặt cuốn sách trong tay sang một bên. Nó đang tắm. Ồ, Thẩm Dịch đứng ở cửa không nhúc nhích. Phó Dư Hạc, mặc quần áo vào. Phó Trừng tới em sẽ mặc. Thẩm Dịch nói xong liền cười vô tâm nói. Không sao đâu, Phó ca ca, anh không cần lo lắng cho em. Em không lạnh. Hắn như là hoàn toàn không hiểu những lời của Phó Dư Hạc. Ý nghĩa thực sự của những lời này đã bị hiểu sai thành Phó Dư Hạc quan tâm đến hắn. Phó Dư Hạc, cậu muốn ăn mặc như thế này và nói chuyện với tôi. Phó Dư Hạc đứng thẳng. Lưng thẳng của anh ấy có thể tạo ra áp lực ngay cả khi mặc đồ ở nhà thông thường. Thẩm Dịch cúi đầu. Phó Trừng còn đi ra ngoài. Đồ vật của cậu ấy em không thể tự tiện lấy. Phó Dư Hạc cũng không có thói quen xem đồ đạc của em trai. Dừng một chút, đi với tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lúc anh đi ngang qua Thẩm Dịch. Thẩm Dịch ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh. Liền đi theo anh. Phòng của Phó Dư Hạc có phong cách hoàn toàn khác với Phó Trừng. Đồ đạc của Phó Trừng thích được sắp xếp lộn xộn. Trong khi phòng của Phó Dư Hạc thì hoàn toàn khác. Những tấm rèm nặng nề đã được kéo một nửa. Ga trải giường trên giường được trải phẳng. Trên tủ có những đồ trang trí nhỏ. Thẩm Dịch bị thu hút bởi bóng dáng nhỏ bé đung đưa qua lại trước tủ quần áo. Trong khi hắn đang quan sát, giọng nói Phó Dư Hạc phát ra từ phía sau. Mặc vào, hắn vừa quay người, một mảnh quần áo liền trùm lên đầu. Hắn kéo quần áo ra. Đó là một chiếc áo phông màu đen, rất hợp với phong cách lãnh đạm của Phó Dư Hạc. Hắn không khoa trương, trực tiếp mặc vào, quần áo vừa vặn, trên người còn có mùi hương. Chú ý, theo tôi biết, trước đây cậu cùng họ Từ có quan hệ rất tốt. Phó Dư Hạc kéo một cái ghế đẩu ngồi xuống. Thẩm Dịch vừa nghe đã hiểu gần hết. Phó Dư Hạc có lẽ đã điều tra gần hết mọi thứ về hắn. Khi nào nó bắt đầu? Theo hành vi của Phó Dư Hạc, Phó Dư Hạc nên bắt đầu điều tra chuyện của hắn kể từ lần cuối họ gặp nhau. Anh Phó, mọi người chỉ biết họ có hợp nhau hay không sau khi hòa hợp với nhau. Thẩm Dịch nói, tôi không thể hòa hợp với Từ Phàm Siêu và những người khác. Phó Dư Hạc lặng lẽ nhìn hắn. Thẩm Dịch, anh không tin em sao? Sau một lúc lâu im lặng, Phó Dư Hạc hỏi, cậu có phải gay không? Thẩm Dịch, hả, anh ta vừa nói cái gì vậy? Phó Dư Hạc sốt ruột lặp lại câu hỏi. Thẩm Dịch lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải, anh, tại sao anh lại nghĩ như vậy? Không phải, Phó Dư Hạc kéo khóe môi. Trong mắt không có ý cười. Tôi nghe nói cậu chuyển trường nguyên nhân là đánh nhau. Tại sao cậu lại đánh nhau? Người trẻ tuổi dễ bốc đồng. Thẩm Dịch nói, Phó Dư Hạc, ồ, xung động. Tất cả những sự kiện trong quá khứ của Thẩm Dịch có thể cho thấy rằng hắn và Phó Trừng không phải là cùng một loại người. Anh sờ hộp thuốc lá trên bàn và châm lửa, khiến người ta không thể đoán ra anh đang nghĩ gì. Thẩm Dịch, anh Phó, anh cứ như vậy điều tra em. Không sợ Phó Trừng phát hiện sẽ không vui sao? Phó Dư Hạc, nó sẽ không biết. Nếu em khó chịu, em sẽ nói cho cậu ấy biết. Thẩm Dịch nói. Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, như thể chỉ đang nói ra một sự thật, không có một chút uy hiếp nào. Thiếu niên mặc chiếc áo phông đen của anh, nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt trong veo, nói bằng một giọng rõ ràng mà anh không thích nghe, nhưng nó không khơi dậy bất kỳ sự tức giận nào trong lòng anh. Phó Dư Hạc hừ cười một tiếng, bạn bè của Phó Trừng lần này có chút thú vị, anh định làm khó cậu ấy sao? Thẩm Dịch hỏi. Phó Dư Hạc không vòng vo với hắn. Tại sao cậu lại cố ý đến gần Phó Trừng? Thẩm Dịch ngạc nhiên nhìn anh. Anh trai, anh nghĩ rằng em thích Phó Trừng, phải không? cậu ấy và em chỉ là bạn thôi. Hắn nhìn có vẻ là không giả tạo, chân thành tha thiết, nhưng trong mắt Phó Dư Hạc, mọi thứ đều đáng ngờ. Về việc Phó Trừng nói với anh rằng Thẩm Dịch đến nhà vệ sinh đúng giờ vào ngày hôm đó. Điều đó thật bất thường. Tại sao hắn lại đến đúng giờ và tại sao trước đó hắn có quan hệ tốt với Từ Phàm Siêu? Cậu nên cư xử xứng đáng với từ bạn bè. Phó Dư Hạc nói, nếu cậu dám đùa giỡn với cảm xúc của Phó Trừng, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Anh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa trong lời nói của anh là hoàn toàn khác. Đùa giỡn với tình cảm của cậu ấy. Sao có thể, Phó Trừng là người tốt như vậy. Em đương nhiên sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Lời này của hắn không phải giả. Nếu hắn không thích tính cách của Phó Trừng, hắn sẽ không chọn làm bạn với cậu sau lần đầu tiên tiếp xúc. Rốt cuộc, không chỉ có một cách để hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn của Phó Trừng đều sẽ bị anh tra hỏi như thế này sao? Thẩm Dịch nghiêng đầu cười nói. Khó trách Phó Trừng sợ anh như vậy. Phó Dư Hạc hơi khững lại. Lá gan của cậu rất lớn. Em chỉ là bày tỏ sự không hài lòng thôi. Thẩm Dịch ngây thơ nhìn anh. Nó thực sự ác liệt. Và anh ấy không hề giấu giếm sự tồi tệ của mình. Ngay cả khi nói những lời như vậy, anh vẫn sử dụng một biểu hiện gần như dịu dàng và ngây thơ. Nhưng không hiểu sao, rất hấp dẫn, giống như hoa anh túc. Xinh đẹp lại nguy hiểm. Có tiếng gõ cửa. Anh có ở đó không? Giọng nói của Phó Trừng từ bên ngoài truyền đến. Thẩm Dịch đem chiếc khăn tắm đang quấn quanh cổ mình kéo xuống. Nếu không sao, em đi ra ngoài trước. Anh Phó, anh tìm em. Hắn đặt ngón trỏ lên môi. Anh, em sẽ giúp anh giữ bí mật. Hắn đi về phía cửa. Nhưng trước khi mở cửa, hắn lại dừng lại, lùi lại hai bước, quay đầu lại hỏi. Nhưng em có chút tò mò. Nếu em là gay thật, anh Phó định làm gì đây? Phó Dư Hạc nhếch môi lên. Cách chương.